Beta ác ý nhập mộng. Chương 50, chương 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, Alice hơi thở ấm áp phủ lên sau gáy của Bồ Giao Chi. Beta hơi cảm thấy có chút không thích ứng. Dù sao trước đây cậu chưa từng chơi loại play này. Tuy rằng thường xuyên hẹn tình một đêm, nhưng trên thực tế ở trên giường cậu lại thuộc kiểu bảo thủ. Cậu không thích chơi quá nhiều kiểu. Chuyện như lên giường này cậu vẫn thích tốc chiến tốc thắng hơn. Trả phòng sớm, rời đi sớm. Vì thế cậu đành thương lượng nói. Tôi không quá thích chơi các kiểu play gì đó. Nếu bạn không ngại thì chúng ta có thể truyền thống một chút được không? Phía sau, một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên. Truyền thống, thế nào mới xem như truyền thống? Giọng nói nghe có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời Bồ Giao Chi không nhớ ra được là ai. À, chính là bình thường một chút, không có các thứ linh tinh khác, đặc biệt là tư thế cơ thể và phương thức tán tỉnh. Thế nào mới xem như là đặc biệt? Đối phương lại hỏi, người nọ vừa hỏi, ngón tay hơi lạnh chậm gì gì xoa gáy cậu, ngón tay hơi lạnh và da thịt ấm áp sau gáy chạm nhau. Chọc đến Bồ Giao Chi giật mình một cái. Phía sau Bồ Giao Chi. Dây dưa. Với Bồ Giao Chi thời gian lâu như vậy. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Cung Trầm cách Bồ Giao Chi gần đến thế. Khoảng cách gần trong gang tấc khiến hắn cảm thấy mới lạ. Mà Bồ Giao Chi ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Không hề giống bộ dáng vô cùng lạnh nhạt. Cứ như là cách một lớp sương mù xa cách hắn như trước đây. Cũng càng khiến hắn mới lạ. Lúc này, nhiệt độ cơ thể ấm áp trên người Beta càng khiến hắn vô cùng mới lạ. Đây vẫn là lần đầu tiên Cung Trầm chủ động chạm vào thân thể của người khác. Trước kia ở trong yến hội đã từng có Omega ra vẻ vô ý dẫm vào góc váy té ngã rồi nhân tiện bắt lấy ống tay áo của hắn. Tuy rằng còn cách một tầng vải, nhưng vẫn khiến Cung Trầm chán ghét đến cực độ. Mà lúc này, Cung Trầm không chỉ chưa từng cảm nhận được một chút cảm giác chán ghét mà ngược lại còn cảm thấy càng thêm cực kỳ chơi vui. Giọng nam lại lần nữa đặt câu hỏi. Trong lúc nhất thời Bồ Giao Chi không khỏi bị hỏi nghẹn. Cậu suy nghĩ một lát nhưng cũng không thể tìm được từ hình dung. Mà ngay lúc cậu đứng tại chỗ nhíu mày, buồn rầu tìm từ hình dung thì lúc này đối phương lại lần nữa mở miệng. Vừa trầm vừa lạnh, như được bọc sự lạnh lẽo vô tận. Cậu đã từng cùng với những người khác chơi tư thế cơ thể đặc biệt và các loại tán tỉnh rồi sao? Giọng nam trầm thấp ở bên tai Bồ Giao Chi không vui mà hỏi. Chưa từng, Bồ Giao Chi theo bản năng đáp. Đương nhiên, trong số quá nhiều người mà cậu từng hẹn đương nhiên sẽ có một số người có đam mê đặc biệt nào đó. Nhưng Bồ Giao Chi không có. Cho nên khi gặp phải loại người này thì từ trước đến nay cậu đều quyết đoán từ chối. Nghe được đáp án phủ nhận của Bồ Giao Chi thì sắc mặt Cung Trầm lúc này mới thoáng đẹp hơn một chút. Nhưng trong lòng hắn không khỏi lại bắt đầu cảm thấy chua xót. Rốt cuộc thì cậu đã từng lên giường với bao nhiêu người? Trong lòng Cung Trầm chua chát, vừa mỏi vừa tê. Tiếp theo hắn đột nhiên cúi đầu cắn mạnh một cái ở bên cổ của Bồ Giao Chi. Bồ Giao Chi tức khắc ăn đau mà suýt xoa một tiếng. Cậu theo bản năng giơ tay chuẩn bị đẩy đầu Cung Trầm ra. Không ngờ, sau khi cậu giơ tay còn chưa tới kịp đụng tới đầu Cung Trầm thì cổ tay của cậu đột nhiên bị người nọ nắm lấy. Người nọ nắm lấy cổ tay của cậu. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại ở cổ tay. Mang theo ý tán tỉnh 10 phần. Bồ Giao Chi nhắm hai mắt. Hít một hơi thật sâu. Lại lần nữa mở mắt ra. Cậu nghiêm túc nói. Xin lỗi. Trước đó là tôi sơ sót. Tôi hẳn nên nói cho anh biết tôi không thích bị để lại dấu vết trên người. Cũng không thích tán tỉnh với đối tượng tình một đêm. Ngón tay đang vuốt ve chỗ cổ tay cậu chợt dừng. Nếu tôi thích thì sao? Cung Trầm hỏi. Lần này chúng ta. Thôi, cứ vậy bỏ đi. Bồ Giao Chi lạnh nhạt nói. Vị tiên sinh này, anh có thể tìm người có thể tiếp nhận việc này là được. Không hổ là Bồ Giao Chi. Những lời Bồ Giao Chi vừa nói khiến Cung Trầm không ngoài ý muốn một chút nào. Cung Trầm nhướng mày, hứng thú dạt dào trên mặt dần dần nhạt đi. Nếu cậu muốn trực tiếp đi thẳng vào việc chính, vậy hắn liền thỏa mãn ý muốn của cậu. Động tác trên tay Cung Trầm chợt dừng lại. Tiếp theo, hắn liền nương theo động tác nắm cổ tay này, đột nhiên duỗi tay kéo Bồ Giao Chi một cái. Bồ Giao Chi đột nhiên không kịp chuẩn bị, chờ đến lúc cậu phản ứng lại thì đã bị đối phương đè kín mít ở trên giường. Đối phương trên cao nhìn xuống mà đè cậu ở trên giường. Cậu thử giật giật cổ tay, lại phát hiện không thể động đậy. Mãi đến lúc này, cậu mới bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Từ sau khi vào phòng thì cậu đã bắt đầu mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Mà lúc này, loại cảm giác quái dị này đạt tới cực hạn. Cái loại miệng lưỡi thành thạo như là cực kỳ quen thuộc với cậu này. Ngữ điệu hơi có chút quen thuộc này. Hơn nữa còn không muốn bật đèn. Nếu cậu đoán không sai thì cậu có quen biết người này. Thậm chí cũng không phải chỉ từng gặp mặt một hai lần. Bồ Giao Chi suy tư một chút. Cậu nhớ lại tất cả những người mà mình quen. Chiều cao cao hơn so với cậu. Sức lực cũng lớn hơn cậu. Vậy thì cũng chỉ có ít ỏi vài người phù hợp. Bồ Giao Chi nghĩ tới một đáp án cực kỳ hoang đường. Nhưng đáp án này chỉ vừa xuất hiện trong đầu thì đã bị cậu nhanh chóng phủ nhận. Không có khả năng, bởi vì đã có một đoạn thời gian cậu chưa từng gặp đối phương rồi. Hiển nhiên, đối phương sớm đã ném cậu ra sau đầu. Hơn nữa, lấy thân phận của người nọ, còn có thái độ khịt mũi coi thường đối với Beta thì tuyệt đối không có khả năng hắn sinh ra hứng thú với cậu. Còn download app hẹn cậu đi khách sạn tình một đêm được. Bồ Giao Chi suy nghĩ một lát, lại vẫn không thể nghĩ ra đáp án. Mà bên kia, Alpha cao lớn đã đè Bồ Giao Chi ở dưới người. Hắn duỗi tay, thong thả ung dung cởi nút áo ra thay Bồ Giao Chi. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Futituyet07 và WordPress Alice. S. How, Bồ Giao Chi cảm giác càng thêm không quá thích hợp. Cậu duỗi tay đột nhiên bắt được cổ tay của Cung Trầm. Từ từ, anh là ai? Đối phương không trả lời. Không chỉ có không trả lời mà còn một tay nắm chặt lấy cổ tay của Bồ Giao Chi. Ấn ở trên đỉnh đầu. Cung Trầm gần như chỉ dùng một bàn tay là có thể chặt chẽ ấn đôi tay của Bồ Giao Chi ở trên đỉnh đầu. Bồ Giao Chi nằm trên giường. Cho dù có giãy giụa thế nào thì cũng không thể động đậy. Ham muốn khống chế của đối phương rất rõ ràng. Bồ Giao Chi bắt đầu hối hận. Vì ngay từ lúc vào phòng không chịu bật đèn. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô ích. Hiện tại cạnh đầu giường có một chiếc đèn bàn. Nhưng hai tay cậu bị trói vốn dĩ không cách nào nhúc nhích. Đèn bàn gần như chỉ cách cậu 30cm lại dường như xa tận chân trời. Có câu nói gọi là không phản kháng được vậy thì tiếp nhận. Nhưng trong từ điển của Bồ Giao Chi không có câu này. Cho dù là cậu hẹn tình một đêm thì cậu cũng muốn phải rõ ràng. Tuy rằng cậu không thấy mặt mũi đối tượng. Chỉ cần nhìn chân dung và nickname thuận mắt là được. Nhưng cậu không dâm loạn và không phải kiểu người có thể lên giường với bất cứ ai. Ngay lúc cậu đang nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân thì đối phương đã không chút hoang mang mà cởi được hai nút áo của cậu. Nút áo bị cởi ra, xương quai xanh và hầu kết tức khắc liền hiển lộ rõ ràng từ cổ áo hơi hơi rộng mờ. Đôi mắt Cung Trầm hơi tối đi. Lòng bàn tay lạnh lẽo mềm mại dò xét vào trong cổ áo rộng mờ. Da thịt chạm nhau, Bồ Giao Chi không khỏi lại giật mình lần nữa. Cánh tay cậu nổi lên một lớp da gà. Cung Trầm giống như đang thưởng thức. Vật phẩm, mới lạ gì đó mà thấp giọng lẩm bẩm. Thật thú vị, trước đây hắn vẫn luôn chán ghét. Mâu thuẫn việc tiếp xúc da thịt nhưng giờ phút này hắn lại lưu luyến không nỡ buông. Chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị. đặc biệt là phản ứng của Bồ Giao Chi càng khiến tâm tình của hắn tức khắc trở nên càng thêm sung sướng. A, hắn hẳn nên làm như vậy từ sớm. Tuy rằng đến nay beta nhà họ Đào kia vẫn khiến hắn nhìn không thuận mắt, nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn còn phải cảm tạ beta này. Lúc này bộ dáng Bồ Giao Chi nằm dưới người hắn, chỉ có thể mặc hắn sâu xé thật sự khiến tâm tình của hắn cực tốt. Ngần ấy năm trôi qua tâm tình của Cung Trầm chưa bao giờ sung sướng như thế. Cảm nhận được thân thể của Bồ Giao Chi hơi hơi phát run còn thở dốc có chút dồn dập. Loại cảm giác khống chế Bồ Giao Chi ở trong tay mình thật sự quá mỹ diệu. Ham muốn khống chế của Alpha đạt đến sự thỏa mãn mà xưa nay chưa từng có. Cung Trầm hơi hơi cúi người, cảm nhận được tiếng thở dốc và dãy giụa vô lực của Beta. Mãi cho đến bây giờ hắn trước sau vẫn độc thân, chưa từng lên giường với bất cứ kẻ nào, cũng chưa từng hôn môi với bất cứ ai. Nhưng nếu là Bồ Giao Chi, hoặc là nói, nếu là Beta trước mắt vốn không muốn có nửa phần liên quan tới mình cũng khinh thường nhìn mình này. Cung Trầm nhướng mày, suy tư một chút, phát hiện không chỉ không mâu thuẫn mà ngược lại còn thấy cực kỳ vui mừng, cực kỳ chờ mong. Một bàn tay khác của Cung Trầm trực tiếp nắm cằm Bồ Giao Chi, cúi người chuẩn bị hôn lên. Đúng lúc này, Bồ Giao Chi nói sang chuyện khác, hỏi, trước khi tới đây, anh chưa tắm rửa sao? Tôi đã tắm rồi, Cung Trầm lạnh nhạt đáp, nhưng tôi chưa tắm. Bồ Giao Chi nghẹn ra một câu, tôi không ngại. Cung Trầm cong cong khóe môi, tâm tình tốt rõ ràng. Bồ Giao Chi bị nghẹn lại, cậu từ nghèo vài giây, mới nghẹn ra tiếp một câu, chẳng lẽ trên người tôi không có mùi vị gì sao? Cung Trầm nghe vậy nghiêng đầu, chôn ở chỗ cổ cậu ngửi ngửi lại lần nữa. Tuy rằng không có hương vị tin tức tố, nhưng ở trên người cậu có một cổ mùi hương sữa tắm nhàn nhạt. Có, Cung Trầm hồi, nghe thế, Bồ Giao Chi tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Như là cuối cùng cũng tìm được cái cớ, nói, vậy anh buông tôi ra trước, tôi đi. Hai chữ tắm rửa còn chưa kịp nói ra thì chỉ nghe đối phương chậm gì gì nói ra hai chữ rất thơm. Bồ Giao Chi im lặng, Cung Trầm liếc mắt một cái liền nhìn thấu được mục đích của cậu, muốn tôi buông tay ra sao? Đúng vậy, thật đáng tiếc. Cung Trầm cười nhẹ, tôi không muốn. Rốt cuộc anh là ai? Không ngại có thể đoán thử xem. Nếu cậu có thể đoán được thì cậu đã không mở miệng dò hỏi rồi. Bồ Giao Chi nhất thời không nói gì. Bồ Giao Chi không nói gì một lát, rồi sau đó lại nói lần nữa. Nếu anh không muốn nói, vậy thì thôi vậy. Nhưng có một điều, lên giường có thể, nhưng tôi không hôn môi với đối tượng tình một đêm. Cung Trầm nhướng mày, hơi kinh ngạc. Không hôn môi với đối tượng tình một đêm sao? Phải không? Đúng vậy, cho nên, Cung Trầm ý vị thâm trường, như suy tư gì, vậy nụ hôn đầu tiên của cậu vẫn còn. Nghe nghi vấn này của đối phương, Bồ Giao Chi lược cảm giác được có chút không thích hợp. Nhưng cậu suy nghĩ kỹ một phen, lại không thể nghĩ ra chỗ nào không thích hợp. Có lẽ là cậu đa tâm, Bồ Giao Chi nghĩ vậy. Vì thế liền đáp phải, cậu vừa mới dứt lời thì chỉ nghe được đối phương đáp lại một câu. Rất tốt, tiếp theo không nói hai lời liền cúi đầu hôn lên môi cậu. Thân hình Bồ Giao Chi chấn động, cả người ngây ngốc, trong đầu tức khắc cũng trống rỗng một mảnh. Cách chương.